Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 877, chương 878, trở lại đội ngũ. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được, một đường tiến về trước, tại chưa có rất nhiều thực tập khảo nghiệm dưới tình huống Lưu Kiệt ba người căn bản không tới. Nhiều ít thời gian liền đi ra hang động thần bí cửa vào. Nhìn phía xa vừa nhìn vô tận rộng rãi bình nguyên. Phục Thiên Ma trên mặt người lộ ra một chút mờ mịt. Chúng ta bước kế tiếp phải đi nơi đó. Trở lại thành Lam Yên sao? Sợ rằng Trương Thác và Quản Trạch thần hai huynh đệ bên kia sẽ không dễ dàng như vậy thả qua chúng. Ta, Phục Thiên mở miệng. Hỏi Lưu Kiệt liên quan tới bọn họ bước kế tiếp chiều hướng. Cùng nhau đi tới, hai người cũng không có mở miệng hỏi bất kỳ liên quan tới Oberop lưu lại bảo vật sự việc. Chuyện này chung quy mà nói là một chuyện tốt, hai người cũng không có và Lưu Kiệt tranh đoạt ý nghĩa. Cùng nhau đi tới, hai người đối với Lưu Kiệt tín nhiệm đã đạt đến một loại thâm căn cố đế trình độ. Lưu Kiệt biểu hiện vậy cho tới bây giờ không để cho bọn họ thất vọng qua. Phục Thiên cân nhắc không thể bảo là không chu toàn toàn. Lưu Kiệt một ăn Oberop lưu lại tất cả mọi thứ. Sau đó gặp phải chỉ sợ là Trương Thác Quản Trạch thần đám người truy kích. Lấy những người này ở đây bốn đại tông môn bên trong địa vị. Sợ rằng còn sẽ đưa tới Huyền Tông cùng với Cửu Huyền môn hai đại tông môn truy kích. Thế cục đối với bọn họ mà nói cũng không lạc quan. Sau hành động kết quả muốn đi nơi đó, vẫn là phải xem Lưu Kiệt ý kiến. Về trước liên minh quân đội đi, vừa vặn chúng ta cũng ở đây linh thú khu bên trong. Trở về xem vừa vặn, suy tư một hồi, Lưu Kiệt hướng về phía bán lấy tiền Phục Thiên hai người nói. Phục Thiên cân nhắc những chuyện này Lưu Kiệt làm sao từng không biết. Nếu như bốn đại tông môn thật bởi vì chuyện này còn đối với bọn họ ba cái tiến hành nhằm vào nói. Sau đó gặp phải chỉ sợ sẽ là đến từ bốn đại tông môn khủng bố áp lực. Tuy nói giờ phút này hắn đã lên cấp đến vượt qua lãnh vực cấp 3. Nhưng đối mặt thời gian giới trong bốn phân thiên hạ bốn đại tông môn. Vẫn là hết sức kinh khủng. Quyết định tốt chuyện này sau đó. Lưu Kiệt từ trong không gian giới chỉ lấy ra máy truyền tin. Liên lạc với liên minh đại quân đi hay cái đó tốt muốn ói sau đó. Một nhóm ba người do không trung hướng đội ngũ cấp tốc tiến về phía trước. Ba người bóng người biến mất ở phương xa không lâu. Mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở cửa huyệt động chỗ. Chính là trước ở cửa cung điện trước Trương Thác các người. Trương Thác thời khắc này trạng thái lộ vẻ được có chút không quá ổn định. Ngực ném đang không ngừng phập phồng. Bảy người tiểu đội bên trong bầu không khí giờ phút này lộ vẻ được có chút yên lặng. Trương Thác mặt âm trầm đáng sợ. Xem ra Lưu Kiệt ba người đã đi rồi. Ngược lại là chạy trốn tương đối mau. Quản Trạch thần mang hài hước giọng nhìn phía xa bầu trời nói. Không biết Trương Huynh sau đó trở về muốn như thế nào xử lý chuyện này. Lấy ngươi ở Huyền Tông địa vị, sợ rằng vận dụng dạy nhân viên tới không phải quá khó khăn. Quản Trạch Vũ mở miệng, hai huynh đệ một sướng một họa, ăn ý mười phần vào thời khắc này điều tra Trương Thác ý tưởng. Truy cứu tới cùng, chỉ cần Lưu Kiệt còn trên mảnh đất này một ngày, ta Trương Thác thế phải đem hắn bắt tới không thể. Những cái kia bảo vật cần phải phun ra không thể. Cửa huyệt động, Trương Thác lạnh lùng nói. Linh thú khu mênh mông vô cùng. Càng giống như là một mảng lớn chưa từng mở rộng qua đất đai. Trên mặt đất phun trào ra đủ loại các dạng thực lực không nhỏ linh thú. Những thứ này bầy thú vậy hợp thành một đạo thiên nhiên bình phong che chở. Oberop đem di chỉ rơi vào thời khắc này. Suy tính vẫn là khá nhiều, chỉ là đi qua cái này bình phong che chở, chính là một đạo không nhỏ khảo nghiệm, chỉ bất quá những thứ này đối với bây giờ Lưu Kiệt ba người mà nói đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bảo vật tới tay, cũng không có ở đi thăm dò phía dưới tình huống cần thiết. ba người trực tiếp thăng chí cao không trăm mét cỡ đó. Tận lực tránh cùng linh thú tiếp xúc. Hai tiếng sau đó, phi hành ở giữa ba người nghe được phía trước truyền tới một hồi ồn ào náo động thanh âm. Từng đạo bóng người xuất hiện ở ba người tầm mắt bên trong. Chính là ở linh thú khu bên trong đang tiến hành thực tập tăng lên thực lực quân liên minh đoàn. Ba người hướng tầng trời thấp rơi đi, cách rất gần, tình huống phía dưới cái này mới nhìn càng rõ ràng hơn. Ngàn người là đoàn liên minh chiến sĩ giờ phút này đang cùng một đám tựa như con hổ linh thú tiến. Hành đánh nhau chết sống, lấy 20 người là một tiểu đội tiến hành kịch liệt chiến đấu. Chỉ bất quá cuộc chiến đấu này vào thời khắc này đã tới hậu kỳ. Trên trận còn dư lại linh thú đã lác đác không có mấy. Trong sân để lại không thiếu đã mất đi linh thú thi thể. Ai? Bên tai truyền tới một tiếng quát lên. Ba người tung tích ngay tức thì một đạo thân ảnh ngay tức thì hoành ngăn ở trước mặt bọn họ. Đem bọn họ tung tích tình thế ngăn trở. Trở về, thấy ba người ngay tức thì Tửu Kiếm Tiên trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, một nụ cười mở ra bây giờ trên mặt, trên thần sắc tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ, ở thổ dân nơi đó làm ra chút chuyện, đoạn này thời gian vừa vặn trở về xem tránh một chút. Lưu Kiệt cười nói, nhìn trước mặt Tửu Kiếm Tiên nói, ngay sau đó đem lần này đi Linh Pháp cung điện sự việc toàn bộ giải thích cho trước mặt Tửu Kiếm Tiên. Nói ra bọn họ giờ phút này gặp phải tình cảnh. Sau khi nói xong, Tửu Kiếm Tiên trên mặt lộ ra vẻ mặt trầm tư. Thảo nào thằng nhóc ngươi lại thời gian ngắn như vậy liền đạt tới cấp 3. Nguyên lai là có như vậy trải qua. Trở về thì trở về đi. Sợ rằng lần này ngươi lấy được tin tức cũng không biết rất ít đi. Trầm tư sau này, Tửu Kiếm Tiên trên mặt lộ ra một nụ cười sáng lạng. Chỉ là nghe được Lưu Kiệt ở hang động thần bí bên trong sự việc, liền có thể cảm nhận được Lưu Kiệt tất nhiên có một phen động tác lớn. Không khỏi bật cười khanh khách, liên minh bên trong nhất bị người kính ngưỡng vậy nhất làm người ta kinh ngạc người phá ngông Lưu Kiệt, vẫn là đi tới chỗ nào cũng làm người ta kinh ngạc tồn tại. Trước không nói cái này. Lần này trở về ta cũng là muốn hỏi một chút đội ngũ tiến triển như thế nào. Bốn đại tông môn đã chú ý tới chúng ta đến. Sợ rằng tiếp theo sẽ có hành động. Không biết bây giờ đội ngũ tình cảnh như thế nào. Chỉ là cửu huyền môn nơi đó. Cũng đã phát giác liên minh tồn tại. Tin tức này sợ rằng ở những thứ khác ba đại tông môn bên trong vậy sẽ có được truyền bá. Sợ rằng đến lúc đó sẽ ảnh hưởng liên minh các chiến sĩ kế tiếp thực tập hành động. Hắn lần này trở về cũng là đi tìm một chút lô trường ta tới bàn chuyện này. Linh thú khu bên trong linh thú hết sức rất nhiều. Đoạn này thời gian các chiến sĩ vậy đang không ngừng theo linh thú tiến hành chiến đấu. Lấy được nhiều linh thú nội đan tiến hành thực lực tăng lên. Không thiếu thuộc về đột phá chi tế chiến sĩ hoàn thành đột phá. Lại là có một bộ phận người đột phá đến vượt qua lãnh vực. Sợ rằng bây giờ thuộc về vượt qua lãnh vực cảnh giới số người đã toàn thể tính được đã đạt đến trăm. Người cỡ đó, cái này đối với chúng ta cao cấp sức chiến đấu phương diện mà nói tuyệt đối là một kiện vô cùng. Trọng yếu sự việc, Tửu Kiếm Tiên lấy ra mang theo người bầu rượu miệng to uống một hớp. Đem cái này một tin tức tốt nói cho trước mặt Lưu Kiệt. Liền tình thế trước mắt mà nói, thế cục đối với khắp cả liên minh mà nói không thế nào bản thân. Chuyện này sợ rằng vẫn là phải mọi người bàn đi ra mới có thể ra kết quả. Nên sớm không nên chậm trễ. Ta bây giờ liền liên lạc hai vị tổng chỉ huy triệu tập người tiến hành thảo luận. Tửu Kiếm Tiên hết sức kiên định nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/chéo-nam-nối-tou-ng-nối-de-nối-nat-gạch-nối-nam-gạch-nối-vung-gạch-chéo-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.